Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2094. Đệ 2094 chương đi vào buông ra giết đi. Ngô Thanh Thiền đám người phát hiện, ở tiến vào tấm bia đá trước, có mấy đội người đồng thời Triều Thịnh Mặc Nhiễm mấy người đầu tới tràn ngập sát khí cùng đoạt lấy. Ánh mắt, đúng là Phong Thần Điện sát thủ. Đi vào lúc sau gặp được Phong Thần Điện người liền tìm cơ hội trước hết giết. Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày mở miệng. Phía trước tại thượng cổ chiến trường cửa không có phương tiện đại quy mô tàn sát Phong Thần Điện. Người, đối phương hiện tại đào trước nhớ thương thượng bọn họ. Phong Ly cười lạnh một tiếng. Không tồi, những người này thật đúng là cho rằng thượng cổ chiến trường là bọn họ chiến trường, nhớ tới phía. Trước cùng hắn ở chung đến cũng không tệ lắm hai cái đồng đội chính là bị Phong Thần Điện nhân. Thiết bẫy dập đuổi giết chết. Hắn trong lòng liền đổ khẩu khí, muốn đem những cái đó món lòng đều giết chết. Lâu Trạm cười khẽ, đi vào buông ra giết đi, đi. Hắn nói xong dẫn đầu một bước hóa thành lưu quang bay vào tấm bia đá. Ngô Thanh Thiền đám người cũng không chút do dự đồng dạng sôi nổi hóa thành lưu quang bay vào tấm bia đá. Thượng cổ chiến trường mở ra thời gian tổng cộng có 7 ngày. 7 ngày lúc sau bia đá môn liền sẽ tự động khôi phục đến đã từng bộ dáng. Bởi vậy trừ bỏ canh giữ ở tấm bia đá phụ cận người toàn bộ phi vào thượng cổ chiến trường. Ở phía sau tục mấy ngày đồng dạng tới rồi người cũng có thể tiến vào. Ngô Thanh Thiền đám người tiến vào tấm bia đá sau, như là bị truyền tống thực văn truyền tống giống nhau. Không biết qua bao lâu đến mục đích địa đứng vững. Dương mắt nhìn lại bốn phía là một mảnh trống trải thảo nguyên. Không trung thực lam mây trắng nhiều đóa, phía dưới thảo nguyên một mảnh xanh mượt hoa cỏ, sinh cơ bừng bừng, nếu không phải bốn phía tản ra như cũ là ô khí. Ngô Thanh Thiền bọn người hoài nghi bọn họ tới rồi Quảng Loan đại lục nào đó thảo nguyên. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc nhìn thảo nguyên nói. Không nghĩ tới thượng cổ chiến trường tiến vào lúc sau sẽ là này phiên bộ dáng, Lâu Chạm câu môi. Cười, này chỉ là thượng cổ chiến trường nhập khẩu, cũng ý nghĩa cuối cùng hòa bình, qua thảo nguyên liền sẽ là các ngươi tưởng tượng bộ dáng. Đi thôi, hảo, tại thượng cổ chiến trường trung đoán tạo sư luyện chế tàu bay chờ phi hành thánh khí là vô pháp. Sử dụng, lên đường chỉ có thể dựa tọa kỵ hoặc là chính mình. Ngô Thanh Thiền đem yếm phóng ra, đoàn người ngồi vào yếm thượng chiều thảo nguyên chỗ sâu trong chạy đến. Tại thượng cổ chiến trường mở ra ngày thứ 7, chỉ còn lại có cuối cùng nửa canh giờ liền phải đóng cửa khi. Một con thuyền khổng lồ tàu bay xuất hiện ở tấm bia đá trước mặt. Một người thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, toàn thân bị một tầng ám hắc hơi thở bao phủ tuổi trẻ nam tử từ tàu bay thượng nhảy xuống tới. Tuổi trẻ nam tử bao phủ ở trong tối hắc khí tức chung. Nhìn không ra tu vi thực lực, tiếp theo hắn phía sau có 8 người cùng nhau nhảy xuống tới. Có một người tu vi đạt tới niết bàn cảnh, dư lại 7 người toàn là hợp linh cảnh. Điện hạ, đây là thượng cổ chiến trường nhập khẩu. Chúng ta vừa vặn đuổi kịp tên kia niết bàn cảnh tu vi trung niên nam tử mở miệng. Tuổi trẻ nam tử nhìn trước mặt tấm bia đá. Đối phía sau đi theo một người hợp linh cảnh lão giả hỏi. Ta làm cha tin tức như thế nào? Hồi bẩm điện hạ, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đã cùng Thịnh Mặc Nhiễm, Phong Ly tương ngộ, cũng ở 7 ngày trước cùng nhau vào thượng cổ chiến trường, lão giả hơi mang cung kính trả lời. Tuổi trẻ nam tử nhướng mày, người phía trước nói Ngô Thanh Thiền trúng biển máu nguyên rùa biến thành tiểu hài tử. Không tồi. Đây là phía trước truyền đến một phần tin tức hình ảnh. Thỉnh điện hạ xem qua, lão giả lấy ra một viên thủy tinh cầu đưa qua. Tuổi trẻ nam tử tiếp nhận thủy tinh cầu duỗi tay lau một phen. Bên trong liền bắt đầu chiếu phim một bộ hình ảnh. Đúng là Ngô Thanh Thiền lúc ấy dùng độc dạ chạy tóc đỏ cùng Lam Phát hai cái lão độc quái kia phân. Tin tức hình ảnh, hết chương.